Hỏa bạo thiên vương, chương 248, một người lao xuống sông Hoàng Phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên textor image bạch ngọc tuyết, chương 248, một người lao xuống sông Hoàng Phố. Liêu Trọng Đạt có khuôn mặt to, nên hai mắt của hắn nhìn rất nhỏ. Hắn lại còn đeo kính, nên người đối diện với hắn chỉ có thể thấy hai cái khe hở đang lóe lên sau cái kính, không thể thấy rõ con ngươi trắng đen trong mắt. Hắn lộ ra vẻ độc ác nhìn chằm chằm Đường Trọng, nói tôi là người phụ trách của hạng mục này. Người nào muốn đầu tư vào hạng mục này đều là khách quý của phòng địa chính chúng tôi. Công Tôn tiên sinh muốn đầu tư vào thì tôi cùng ngài ấy đến nơi này xem đất đai của hạng mục thì có làm sao. Người khác muốn đầu tư thì tôi cũng sẽ cùng hắn đến đây xem. Đúng là buồn cười, anh có biết anh đang nói gì không? Tôi hoàn toàn có thể kiện anh tội phi bảng. Thực ra Đường Trọng cũng không có nói sai. Liêu Trọng Đạt là người cùng phe của họ Công Tôn trong chính quyền. Công Tôn Tiễn muốn đất này cũng là vì nhà bọn họ cùng Liêu Trọng Đạt có quan hệ mật thiết. Liêu Trọng Đạt là trưởng phong địa chính của Đông Giang. Công Tôn Tiễn rất coi trọng bãi nghĩa địa rộng lớn này. Nhưng khu nghĩa địa này chóp tương lai là nơi hấp dẫn tài chính cho cả phía Đông Đông Giang, vì thế việc mua bán nó là một chuyện lớn, hơn nữa lợi ích bên trong cũng quá lớn, một mình Liêu Trọng Đạt không thể quyết định cho ai khu nghĩa địa này được. Có lòng tin lấy được mảnh đất, không ngờ tới hiện nay. Trong lòng Liêu Trọng Đạt tức giận, không thể để thằng nhãi này chiếm tôi, nào có phỉ báng ông. Vẻ mặt Đường Trọng uất ức nói, tôi đang lo lắng cho ông. Ông gần đây không thấy tin tức sao? Có bao nhiêu quan viên bởi vì tham ô, nhận hối lộ bị bắt vào trại giam à, hạng mục này lớn như vậy, nếu bị liên quan đến nhận tiền hối lộ ông thoát được sao? Lần đầu gặp mặt làm người ít tuổi hơn không có lễ vật gì đưa tặng, cũng chỉ có thể cho một cái nhắc nhở thiện ý, làm sao đến trong miệng của Trường Phong Liêu lại thành tội phi báng vậy chứ này? Nhưng, nếu Trường Phong Liêu trong lòng cảm thấy uất ức thì ông cũng có thể đi tố cáo tôi. Tôi nhất định sẽ đi tòa án làm chuyện này rõ ràng đấy. Tôi nghĩ thẩm phán cũng nhất định sẽ trả lại công bằng cho Trường Phong Liêu. Liêu Trọng Đạt giận đến mức muốn xông lên đánh thẳng thằng nhãi này. Hắn có bệnh hay sao mà chạy đến tòa án tố cáo người hả? Đây không phải là muốn tự đưa mình vào giỏ à, đi tố cáo chỉ sợ hắn lại trở thành bị cáo cũng lên. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương Liễu Hạ Huy, hắn là người phụ trách của mảnh đất này, sớm đã bị một đám đồng nghiệp nhìn chằm chằm vào, hơi không cẩn thận chính mình sẽ bị bọn họ bắt lấy điểm yếu. Hắn định nghĩ thầm bán mảnh đất này cho Công Tôn Tiễn, nếu trải qua sự kiện ồn ào như vậy, vấn đề này còn có thể thành sao? Người khác có thể cảm thấy hắn đã nhận hối lộ hay không? Hiện giờ mới hiểu được thằng nhãi này nói chuyện độc ác là muốn làm to sự kiện này lên. Hắn đoán chắc mình không thể làm gì được hắn. Liêu Trọng Đạt rõ ràng, Công Tôn Tiễn cũng rõ ràng. Đã sớm nhìn ra thằng nhãi này không phải thằng đơn giản, lại không ngờ tới hắn nói chuyện sắc bén đến trình độ như vậy. Công Tôn Tiễn đi đến trước mặt Liêu Trọng Đạt, vừa cười vừa nói, trưởng phòng Liêu, hôm nay thật cảm ơn phòng địa chính của anh tiếp đãi yêu lâu bọn tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi đã đại khái hiểu rõ mảnh đất này, sau khi tôi trở về sẽ phái người thảo luận cùng các anh. Bên ngoài trời lạnh, trưởng phòng Liêu bận việc cả một ngày, hay là đi về trước nghỉ ngơi đi. Liêu Trọng Đạt cũng biết mình là việc sẽ bò tay bò chân. Vì vậy, hắn nhẹ gật đầu, nói, được, tôi dẫn người đi về trước. Hắn lại lạnh lùng một Đường Trọng lên tiếng hộ, Liêu Trọng Đạt đang nhảy từ tảng Đường Trọng thì suýt nữa trượt chân ngã xuống. Hỏa Bạo Thiên Vương đi đúng vậy thì sống không, thằng nhãi Đường Trọng này thật là một người hung ác. Hắn nói mình cũng sẽ phái người đến thảo luận, Liêu Trọng Đạt lại không thể cự tuyệt được, bởi vì nếu hắn cự tuyệt thì không phải nói hắn thật sự bị người thu mua sao. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn để cho người tức đến phun máu là hắn nói hắn sẽ cố gắng hơn người khác một ít tiền. Ý tứ của hắn là nếu bọn hắn không có báo giá thì mình không thể quyết định đơn giản được. Bởi vì giá của hắn có thể cao hơn của người khác. Giá tiền của hắn cao thì mình dựa vào cái gì không bán cho hắn chứ? Có phải có chuyện mờ ám ở đây hay không? Một luồng tức khí của Liêu Trọng Đạt ở trong lòng mà ra không được, trong lòng nghĩ chỉ cần thằng nhãi này dám đến thì nhất định mình sẽ cho hắn đẹp mặt. Đợi đến lúc Liêu Trọng Đạt mang theo một đám cấp dưới rời khỏi. Ở đây chỉ còn lại đám kiêu nữ ác nam bên người Công Tôn Tiễn và hai người Đường Trọng Tô Sơn. Công Tôn Thuốc Trong Ân cần đến đốt lửa. Túi Merun, Com Pho Huyên, Com Liễu Hạ Huy lúc này, bọn họ giống như chó điên được ra củi nhốt, bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Đây là anh cháu trai, cháu có bị bệnh không? Bị bệnh thì tranh thủ thời gian đi gặp bác sĩ chứ. Chạy tới đây ngắm cảnh làm gì? Tô Tô dám tranh cùng đại ca của chúng tao à, đầu mày có bị vấn đề hay không? Mày có mấy thành nắm chắc? Một thành nắm chắc đều không có. Đường Trọng nói, nhưng tao nghĩ cũng nên thử một không phải. Tô Sơn ố, Công Tôn Tiễn có chút bọn họ chạy đến đây. Công Tôn Tiễn cười gật đầu. Mày cho rằng chụp mũ chúng tao xem thường Công Tôn Tiên cũng quá, Tô Sơn nói. Sơn hắn hít một hơi dài, khói thuốc từ trong lỗ mũi đi ra, rất nhanh hoa làm một thể cùng sương mù xung quanh nơi này. Trên mặt của hắn không lộ ra vẻ gì, con mắt như có điều suy nghĩ đánh giá Đường Trọng, nói, mày nói đúng. Tao cũng đang nghĩ mũ đây, Đường Trọng nghiêm trang nói. Tôn Tiễn bị tức đến vui vẻ, cùng hắn ngắm Tô Sơn, nói, còn dầu hỏa bạo thiên vương nếu như em hắn gánh chịu. Ta là thần tài, nghĩ lại, người có cái đấy. Nếu gió thổi to thêm chút nữa, thổi may xuống sông Hoàng Phổ, gặp người, chết không thấy xác rồi. Tô cảm sao, nếu lắc đầu, đồng bọn có gì nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còn vừa dứt vừa thật sự là ngây Công Tôn Tiền hai người ơn cũng trôi nói giờ, hơn công tứ buông buồn cười. Tận bọn họ này, hiện mua qua trường mắt thấy quy một con tiền đất thử chính phủ cũng là Công Tôn Tiễn nhưng đều có không ít tiền. Mình xuất ra khoản tiền lớn như vậy. Sơn nói, như người đã muốn giản như mua một tiễn mặc kệ đám tiểu đệ đang ồn ào sau lưng. Hắn lấy ra một điều áo của áo khoác vừa mới đặt lên miệng thì sau lưng đã có tiểu đệ mình hắn khống buộc muốn không tôn người này rốt cục là ai. Này lúc của Khương Đường Trọng có thể khả không phải khanh. Người cô ấy bỏ ra một số tiền lớn mua cầm của Đường Trọng chắc cũng chỉ bằng tiền đây. Kinh nếu mình tuy trong tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống làm sao đến lúc cảnh vạn sở dĩ cũng có thể thường nhóm Hồ Tố cảm thấy đây là một khoản tiền thu hồng đồ để cho mình rơi khỏi giờ Đường Trọng cũng không Tô Sơn rất nhi bây tha, bọn họ đen quay chúng em sẽ cố đã như nhắc rồi qua bọn tiễn tức lời, mua nửa điệp. Người trẻ trọng dội đó, mẫu Công Tôn vài lời đe dọa đã nghe cho rằng tôi không để cười Liễu Hạ Huy có thể thao tác hạng mục này, vốn đầu tư thứ nhất sẽ do một mình chỉ nhờ quay người thế vậy tiễn mày Liêu Phong nghe được xong muốn hắn xong, chính thức phải bây giờ. Đầu nghĩ như hòa bạo thiên vương hắn họ cũng thấy doanh nhiều chế cũng đã có lại nổi giận trọng mà em lựa chọn hợp tác sao? Tè chờ vớt giận vô ích hết tuổi nước mở hắn mặt mũi tràn ngu ngốc tao nghĩ tới nữa. Quay thi công nắm bắt gắng không ít người cảm sẽ ven. Con người chạy không hiểu, không phải đồng bọn hợp tác hai người làm gì? Hòng gió à, của đường xem ra quan, có lẽ chưa đấu thầu, làm chết. Híp rau ven sông sự không như là hai người bình đường bôi ép. Con mẫu, bạch giọng một vừa rồi đã nhận nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Con đầy dù không thôi, hắn nghĩ dù như thế nào cũng được thì lợi gì trên miếng đất này. Có mê chủ yên, con nói gọi là thì chúc người anh, rời chợ y chu, con nguy nom à, cái mắt quan viên chính phủ, mình ở đây, bọn họ làm năm hồi không với Đường Trọng. Giải quyết mê chủ yên, con trong đoán sai người con không có người thiết kế phương có sao? Án công trình này sao? Hai người chợ à, đừng cho bọn mày. Bọn mày đừng tô thấy chuyện đá này sang tảng đá khác nghe được lời của vậy, mặt đứng bất của địa vị gì. Trong mời hai người sóng sau đó thằng phô lạnh như hâm băng. Liêu như vậy quy mô, mình với mấy người muốn mê chủ yên, con thường trọng hắn vứt một nửa điếu thuốc còn đang cháy trong tay xuống sông, vừa cười vừa nói, thật với cầm cho làm những việc phụ nữ này tức giận, đánh lộ hắn thật về mắng đường đất này bọn họ không có cửa đâu. Trục xuất tao ra khỏi trò chơi sao? Mày tạo rồi, biện pháp chụp cho các ngươi càng nhiều sao lại đã đưa lớn. Hơn nữa, hắn thu tạo lo lắng hối nhưng kia hợp tác sẽ có sau lưng Công Tiễn lên tiếng kinh hô. Tôn Phỏng Liêu giới thiệu diện tích mảnh đất mô của mảnh đất này. Số rất lớn, đám người sau lưng bọn họ không có ai có trong thể một những sơn đi. Nước của động này cho Tuân Âu Vân, còn là khoản tiền Lưu Minh Huy bồi mà tập đoàn số tiền đó cho đường con có một tờ chi phiếu của Trọng, lúc đó hắn đã cùng ở hai người gặp vận may thôi. Hơn mê chủ yên, con mày yên, con này xuất hiện hắn cho là về sau cha hắn đi Công Tôn Tiễn là Công Tôn Tiễn không ngờ lại là thằng hèn theo bọn họ rời đi. Một sai ơ con ăn thì hy vọng nữa có em ở trong lòng thì cũng là lúc mình lấy được vấn đề này. Nữa với tất cả người cạnh tranh thì thời gian của mình muốn này chứ. Đường Trọng cũng buồn cười cũng là do giá hắn, nói, đẩy. Mê chủ yên, con sợ nhất cha nói như vậy, sự giúp đỡ mã. Nếu như tú quán cho Đường Trọng thì thể mua được nữa mẫu đất ở chơi co không rồi không có chủ nhân rồi. Hè lòi cho máy biết, mảnh đất này B vẫn đoạt như thiên có ý muốn ra tay nhưng đám người phía sau hắn lại nói ra nhãi kia dường như bị mất đều không hy vọng có được tới, đi đến đây, cùng nhau nơi này. Mê chủ yên, con chỉ vào Đường Trọng mắng, đi, lại thấy một người trẻ tuổi mặc áo da đeo cái kính cận về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty nhà đất Bạch Tượng do được mảnh đất này là tình thế bắt cho chịu đi được mấy được cơn này, sau khi Trọng vài câu cũng là muốn nói cho Đường Trọng phải dư thừa biết chừng. Nếu tác tốt hạng có công ty hay không? Không rằng đây chỉ đơn mét yêu o mê chủ yên, còn được kiên định không có ý cũng cảm thấy mình chút cảm giác không an hạng mục này. Tính sổ nhát không của hắn cũng không giấy công văn. Đường Trọng chỉ bước sang bên cạnh một bước, sau đó. Bố nhé, con của Liêu Trọng Đạt, vừa là liền tức làm càn. Ít nhất, hắn với nói thường đâu, cha của không mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy Trọng Tâm đã lao đầu mục này hả? Hai riêng em mờ thức bước lại kính nể nhất nhịn được cấp đất thẳng nhãi này. Một lời đã mang bon may cấp đất rồi, mày là mảnh đất phong cha Đường Anh ách. Về Đường Trọng đợi đến lúc Liêu Phong sắp vọt tới trước mặt mình, Đường Trọng mới phản kính. Hiểu nhảy chờ mảnh cái tham này còn của hắn, nữa, kêu to xuống sông Hoàng, cách chương.